mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Chương 133 tinh hạch thiếu hụt. Không bao lâu, Lục Văn Ngạn bọn họ lùng áo choàng liền đưa tới. Hai cái đại trong dương trang mười mấy kiện áo choàng. Các loại nhan sắc đều có tiên sinh. Người muốn áo choàng tới. Có thể thử xem hợp không hợp thân. Dương Siêu cười tiếp đón Lục Văn Ngạn tới xem hóa. Lục Văn Ngạn biết nghe lời phải đi qua đi nhìn. Đều là mới tinh. Bên ngoài đóng gói túi còn không có mở ra. Áo choàng nhan sắc còn rất nhiều. Đủ mọi màu sắc thoạt nhìn quái đẹp. Nói tóm lại Lục Văn Ngạn vẫn là tương đối vừa lòng, đại gia lại đây chọn một kiện thích thay. Đi, mọi người đều vây quanh lại đây. Ấn chính mình số đo chọn một kiện nhan sắc tương đối thích áo choàng thử thử. Thực nhẹ thực ấm, bọn họ đều rất thích. Sở Tử Khiên tuyển một kiện toàn hắc, mà Đường Ngọc Tác tuyển một kiện thuần trắng. Một lớn một nhỏ hai người hướng kia vừa đứng, nhìn liền cùng hắc bạch vô thường dường như. Có loại quỷ dị hỉ cả mơ siêu tiểu ngọc, màu trắng là khá xinh đẹp, nhưng là cũng quá dễ dàng ô uế điểm mơ siêu, Sở Tử Nghiên nhẹ giọng nhắc nhở hắn một câu. Tuy rằng tiểu hài tử xuyên bạch sắc là rất đẹp không sai, nhưng hiện tại là mà thế, cùng tang thi chi gian chiến đấu là vô pháp tránh cho. Trên người bị dính vào một chút vết máu cùng vết bẩn gì đó. Thật sự là quá bình thường. Loại này màu trắng quần áo thật là quá dễ dàng bị làm dơ. Áo lông vũ lại không giống khác quần áo tùy tiện lấy thủy tẩy tẩy là được. Làm cho không hảo chỉ có thể bị vứt bỏ. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến tiểu hài tử khóc nhè bộ dáng, tiểu hài tử thực thông minh. Vừa nghe liền minh bạch, ngoan ngoãn đem trên người quần áo cởi xuống dưới. Thay đổi một kiện vàng nhạt sắc, trang bị màu trắng mũ cùng bao tay gì đó. Thoạt nhìn liền cùng một con mới sinh gà con giống nhau đáng yêu. Làm cho Sở Tử Nghiên đều ngượng ngùng lại nói hắn cái này quần áo kỳ thật cũng thực dễ dàng dơ. Sự, Lục Văn Ngạn nhưng thật ra thật sự đem tiểu hài tử đương nhi tử dưỡng. Lúc này nhìn tiểu hài tử đối quần áo mới vui mừng kính nhi. Trong lòng mềm nhũn, dứt khoát móc ra một quả tư cấp tinh hạch. Ta đều phải, Dương Siêu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tứ cấp tinh hạch. Trong lúc nhất thời còn có chút ngơ ngác, nói câu chờ một lát, liền vội vàng chạy đến bên trong lấy ra một cái giống như loại nhỏ điện tử xưng dường như dụng cụ. Làm Lục Văn Ngạn đem kia cái đặt ở dụng cụ trên khay. Mở ra dụng cụ sau, thí nghiệm ra này cái tinh hạch xác thật là tứ cấp năng lượng tinh 4. Tứ cấp tinh hạch, Dương Siêu kích động thanh âm đều bắt đầu phát run, nhìn Lục Văn Ngạn ánh mắt tràn ngập sùng bái. Có thể như vậy dễ dàng lấy ra tứ cấp tinh hạch người. Nhất định là vị ít nhất tứ cấp dị năng giả. Thật là quá ghê gớm mơ siêu, có đủ hay không? Đủ rồi, tứ cấp tinh hạch đổi thành một bậc tinh hạch nói tuyệt đối xa xa vượt qua này hai dương lông áo. Choàng giá trị, Lục Văn Ngạn thực vừa lòng. Mọi người khiêng cái dương, xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà đi, lên lầu. Nhà ở đã bị Khương Thần thu thập sạch sẽ, hắn còn giúp bọn họ phô hảo giường đệm cùng chăn đơn. Ngay cả bồn tắm đều lau một lần, thật sự là quá tận chức tận trách. Kết toán thời điểm, Lục Văn Ngạn vì thế còn nhiều cho hắn hai quả tinh hạch làm vất vả phí. Đem hắn cao hứng hỏng rồi, vài vị có chuyện gì? Cứ việc tìm ta. Ta giống nhau liền ở lâu phía dưới, tùy kêu tùy đến, như vậy ra tay hào phóng hộ khách. Chính là khả ngộ bất khả cầu, hành, chúng ta đã biết tiễn đi Khương Thần, mọi người ở rực rỡ hẳn lên trong phòng ngốc cảm giác rất thư thái. Lục Văn Ngạn đem lông áo choàng lấy ra tới, mọi người đều phân một kiện ở ngoài, còn thừa không ít, Lục Văn Ngạn liền đem dư lại đều thu vào hệ thống ba lô, thật hâm mộ a. Hệ thống không gian thật phương tiện, Phương Cảnh Dương hâm mộ nói. Ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía một bên Tề Hành, không trách Phương Cảnh Dương như vậy hâm mộ. Ghen tị hận, Tề Hành có hệ thống lúc sau. Xác thật cảm nhận được hệ thống mang đến tiện lợi. Không những có thể học tập những cái đó uy lực cường đại kỹ năng chiêu thức. Ngay cả thu thập tinh hạch cũng trở nên càng phương tiện. hơn nữa chờ tới rồi 30 cấp, khai thông gửi bán thương thành, liền có thể cùng Lục Văn Ngạn giống nhau tùy thời đổi đồ vật. Đây mới là làm hắn nhất hâm mộ địa phương, ở Lục Văn Ngạn thu tề hành lúc sau. Những người khác cũng ồn ào muốn cho Lục Văn Ngạn thu đồ đệ. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực cốt cả mơ siêu hệ thống mới sẽ không như vậy hào phóng. Làm tất cả mọi người có thể như vậy dễ dàng mà đạt được hệ thống truyền thừa đâu. Tuy rằng lúc ấy được xưng chỉ cần cách 24 giờ là có thể thu đồ đệ. Nhưng trên thực tế còn có một cái yêu cầu, đó chính là cần thiết thứ bậc một cái đồ đệ xuất sư mới có thể thu cái thứ hai, theo bao quanh theo. Như lời, như vậy giả thiết nguyên nhân là bởi vì sinh thành tử hệ thống cũng làm này vận hành. Yêu cầu đại lượng tinh hạch năng lượng duy trì, đồng thời cũng yêu cầu tiến hành hạn chế cùng khống chế. Miễn cho lập tức xuất hiện quá nhiều có được hệ thống người. Phá hư thế giới này cân bằng, bởi vậy Lục Văn Ngạn thu đồ đệ chi lộ còn thực dài lâu, sợ tự nhiên tự giác mà cầm vừa mới mua tới. Mới mẻ rau dưa cùng thịt loại vào phòng bếp, Lưu Khoan cũng theo vào đi cho nàng trợ thủ, những người khác ở bên ngoài có chút ăn không ngồi rồi. Lục Văn Ngạn dứt khoát làm tề nhạc, tề hành, Lý Minh Viễn, Phương Cảnh Dương còn có Triệu Hoành Bác cùng nhau tiến mỗi ngày phó bản soát tinh hạch cùng trang. Bị đi, đối với Lục Văn Ngạn cùng tề hành tới nói. Hiện tại nhất thiếu cũng chính là tinh hạch, vạn năm tinh hạch thiếu hụt gì đó. Quả thực không thể càng bi thôi. Chờ Sở Tử Nghiên đem đồ ăn làm tốt mang sang tới thời điểm. Tề hành bọn họ cũng ở không sai biệt lắm thời gian ra tới. Trừ bỏ cố định tinh hạch tiền lời ngoại, lại thu hoạch vài món hảo trang bị, cái này làm cho mỗi người đều cảm giác rất cao hứng. Có lẽ là cùng Lục Văn Ngạn hệ thống thăng cấp có quan hệ. Hắn trang bị đều có thể trực tiếp trở thành quần áo hướng trên người xuyên. Hơn nữa hình thức không hề hoàn toàn chiếu cho chơi giả thiết thành cái loại này trường bào linh. Tinh, đổi thành tương đối hiện đại cái loại này. Có chút kiểu dáng còn man đẹp, tới vừa lúc, chạy nhanh đi tắm rửa, trở về liền có thể ăn cơm mơ siêu, Sở Tử Nghiên một bên bưng thức ăn. Một bên tiếp đón vừa mới từ tề hành bọn họ chạy nhanh đi tắm rửa. Sau đó lại đây ăn cơm mơ siêu tốt nam nhân sao. Tắm rửa tốc độ đều thực mau, sát điểm tắm gội dịch, xúc rửa sạch sẽ liền có thể ra tới, mọi người vây quanh cái bàn ngồi xuống sau. Liền bắt đầu dùng cơm, đồ ăn thực phong phú, đều là mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, lều lớn đồ ăn thập phần tươi mới ngon miệng, vị phi thường hào, thịt tươi hương vị cũng là cực hào, mỗi người đều ăn cái bụng nhi viên, tới, ăn chút quả táo, Lưu Khoan lại đi phòng bếp cầm vừa mới tẩy tốt quả táo ra tới. Sau khi ăn xong ăn chút trái cây. Đối thân thể thực hảo, lại hồng lại đại quả táo nhìn khiến cho người rất có muốn ăn. Chỉ tiếc bọn họ vừa rồi ăn quá nhiều. Bụng không có dư thừa không gian lại tắc tiếp theo cái đại quả táo. Sở Tử Nghiên chỉ có thể đi cầm dao gọt hoa quả đem quả táo cắt thành từng mảnh từng mảnh. Như vậy mọi người đều có thể nếm thử quả táo hương vị, này đó quả táo thật không hổ là rau dưa lều. Lớn đào tạo ra tới. Lại tô lại giòn, thơm ngọt ngon miệng, hoa những cái đó tinh hạch còn rất giá trị, liền tính bụng căng thật sự, bọn họ vẫn là tiêu diệt vài cái quả táo, ăn uống no đủ. Nên là nghỉ ngơi lúc, đuổi một đêm lộ, bọn họ cũng mệt mỏi, vừa lúc buổi chiều không có gì sự có thể ngủ cái ngủ trưa, bất qua kế hoạch luôn là không đuổi kịp. Biến hóa, bọn họ vừa mới chuẩn bị từng người về phòng nghỉ ngơi thời điểm. Đột nhiên có người gõ vang lên bọn họ đại môn, Sở Tử Nghiên qua đi mở ra môn. Phát hiện bên ngoài là mấy cái ăn mặc chế phục quân nhân, các ngươi hảo. Nơi này là ngày mai nhiệm vụ thu thập lệnh, thỉnh hôm nay buổi tối 9 giờ phía trước cho hồi phục, Sở Tử Nghiên hơi hơi nhướng mày. Tiếp nhận người nọ đưa cho hắn kia phân giấy chất văn kiện. Mặt trên viết ngày mai đem có một chi đội ngũ đi trước thân thành nội thành Bắc Giao. Dọn dẹp kia một mảnh khu vực tang thi, cũng thu thập vật tư, tổng cộng là muốn xuất động 100 nhiều danh dị năng giả. Căn cứ sẽ phụ trách cung cấp lần này nhiệm vụ sở hữu sở cần hết thảy vật tư. Cung cấp cho mỗi người 2 bình cường hóa dược tề khen thưởng đơn cái dị năng giả ở tiến vào căn cứ. Thời điểm cơ bản đều sẽ lựa chọn gia nhập căn cứ quân đội biên chế. Như vậy bọn họ có thể được đến tốt nhất đãi ngộ. Mà Sở Tử Khiên bọn họ này 11 cá nhân nguyên bản chính là một chi lính đánh thuê đội. Như vậy gia nhập căn cứ biên chế khả năng tính liền rất nhỏ. Nhưng là như vậy tốt chiến lược, căn cứ lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đâu. Cho nên căn cứ mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ mời này đó lính đánh thuê đội gia nhập. Cũng cho bọn họ tối ưu hậu điều kiện tỉ như lúc này đây nhiệm vụ. Nếu bọn họ nguyện ý tham gia, như vậy bị bọn họ giết chết tang thi tinh hạch liền toàn bộ về bọn họ sở hữu. Bọn họ bắt được vật tư chỉ cần nộp lên trên 2 thành cấp căn cứ. Chính mình tắc có thể giữ lại 8 phần, làm nhiều có nhiều, theo như nhu cầu, như vậy phân phối có thể nói là thập phần công bằng, hắn có điểm tò mò. Hiện tại trong căn cứ rốt cuộc có bao nhiêu chi bị tuyển lính đánh thuê đội, thường trú lính đánh. Thuê đội ước chừng có 23 chi, tổng cộng 400 hơn người. Giống ngài như vậy thường xuyên lui tới với các đại căn cứ tự do lính đánh thuê đội cũng có 10. Mấy chi đội ngũ, thân thành căn cứ phát triển thật là thực không tồi. Phúc lợi lại hào, còn có khác địa phương thông thường nhìn không tới mới mẻ rau dưa củ quả cung ứng. Cùng với độc nhất vô nhị dược tề, khó trách có như vậy nhiều lính đánh thuê đội nguyện ý ở chỗ này thường trú, loại này nhiệm vụ. Thường xuyên sẽ có sao? Đúng vậy, thiếu tướng đang định từng bước thu phục thành thị. Trước mắt đã thu phục 2 nơi vùng ngoại thành, Sở Tử Khiên cũng không có đương trường đáp ứng. Xuống dưới, chỉ là nói sẽ suy xét, buổi tối 9 giờ phía trước nhất định cho hồi đáp tốt. Quấy dày, những cái đó quân nhân hướng bọn họ hành lễ sau liền rời đi. Bọn họ còn muốn tiếp theo đi thông chi mặt khác lính đánh thuê đội, Văn Ngạn. Ngươi thấy thế nào? Sở Tử Khiên cầm vừa mới lấy lại đây thu thập lệnh đi đến Lục Văn Ngạn bên cạnh, vị này thiếu. Tướng là cái có bản lĩnh người, thu phục thành thị. Định kỳ thanh trước tang thi, không những có thể phòng ngừa tang thi triều xuất hiện, còn có thể thu thập căn cứ nhất yêu cầu những cái đó vật tư. Hắn hiện tại đã ước chừng minh bạch này đó mới tinh lông áo choàng là từ đâu tới, mọi người thâm. Chấp nhận. Đối với vị này thần bí bạch thiếu tướng cũng càng thêm tò mò lên, mặc kệ. Chúng ta đi trước ngủ một giấc, buổi tối lên lại suy xét đi, tò mò về tò mò. Nhưng cả đêm không ngủ, lại căng một cái buổi sáng. Hiện tại bọn họ đã sớm bắt đầu mệt rã rời, tác giả có lời muốn nói. Chương sau bạch thiếu phu phu liền phải ra tới lạp, hết chương.